quý vị và các bạn thân mến, ở trong tập trước, Lâm Thành đã tranh thủ để mà đột phá tới phục cưng hậu kỳ. Sau khi kiểm soát được hoàn toàn vùng đất cằn cỗi phía Tây, Lâm Thành quyết định ngừng hợp tác với Kim Bạc Diệu Quang và chiếm đoạt huyết trang Diệu Quang. Vậy những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Cản hắn lại ư? Người có bản lĩnh này sao? Cái này không có. Kim Bạt đó lắc đầu. Nó chỉ là cương thi Kim Bạt sơ kỳ mà thôi, nào có bản lĩnh cản được Lâm Thành chứ? Nếu không có thì ngươi nói làm gì? Không thấy bên cạnh hắn còn có Kim Bạt Trấn Thiên đi theo sao? Một khi chúng ta mà ra tay, đến lúc đó một tiếng đồng hồ cũng không có. Đừng quên là ở đây là địa bàn của hắn. Hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng thôi, chúng ta đã bị bao vây cả rồi. Có Kim Bạt Trấn Thiên ở đây thì tất cả người chân giới huyết trang không một ai chạy thoát được. Vẻ mặt của trang chủ nghiêm túc nhìn Kim Bạt này rồi nói. Sau đó nó vô cùng phiền muộn. Lâm Thành đã quyết định muốn giãn nứt với chúng ta rồi. Để thông báo cho tất cả bộ phận của vùng đất cằn cỗi phía Tây này lập tức rời huyết trang khỏi vùng đất cằn cỗi phía Tây. Báo! Lời trang chủ vừa dứt, đột nhiên có một cường giả Kim Bạt trung kỳ hết sức vội vàng từ bên ngoài xông vào. Chuyện gì vậy? Trang chủ bèn hỏi. Chúng ta bị tấn công rồi, là đại quân Tề Thiên Minh. Tề Thiên Minh đã phát động tấn công tất cả huyết trang dưới trướng của chúng ta rồi. Cái gì? Da mặt của trang chủ co quắp lại, vẻ mặt kinh hãi rồi nói. Sao lại nhanh như vậy được? Hắn vừa mới... Nói tới đó, trang chủ nhướng mày, lập tức hiểu ra. Sắc mặt tức khắc trở nên lo lắng. Tên Lâm Thành chết tiệt, hóa ra là hắn đã sớm chuẩn bị ra tay với chúng ta rồi. Lần này qua gặp ta là để gây phiền phức đấy mà, sau đó có cớ để mà tấn công chúng ta. Trang chủ không ngốc, nếu không phải như vậy, sao Tề Thiên Minh có thể tấn công các bộ phận khác của huyết trang nhanh như vậy được? Lần này xong đời rồi, căn bản là không kiểm soát hệ thống huyết trang rời đi. Huyết linh thạch và máu thư nhất định bị Tề Thiên Minh chiếm sạch rồi. Sao hắn lại có lá gan lớn như vậy được chứ? Đây là đối địch với Kim Bạt Diệu Quang, không sợ cơn thịnh nộ của Kim Bạt Diệu Quang sao? Trang chủ à, bây giờ chúng ta phải làm sao? Còn có thể làm sao? Mau chóng chuyển huyết linh thạch và máu thi đi. Vừa rồi Lâm Thành đã nói cho chúng ta một tiếng, bây giờ nhất định hắn không dám ra tay với chúng ta ở đây. Được rồi, ta đi bảo bọn chúng thu dọn ngay. Bên khác, Lâm Thành trở về phủ thành chủ, đã nhận được tin tức của Thi Vương đã ra tay với huyết trang của các thành trì khác rồi. Thu phục huyết trang căn bản không có bất kỳ vấn đề gì, dẫu sao huyết trang cũng là trên địa bàn của bọn họ. Minh chủ à, người thật sự quyết định cho bọn chúng một tiếng sao? Lúc này đột nhiên Kim Bạt Trấn Thiên đứng bên cạnh Lâm Thành mở miệng rồi nói. Đúng vậy, một tiếng có thể chạy được bao xa chứ? Tới lúc đó người quan sát bọn chúng là được, huống hồ cũng chỉ là huyết trang của Tề Thiên Thành mà thôi. Chạy thì chạy, có gì to tát đâu. Lâm Thành gật đầu rồi nói. Hắn đã cho trang chủ cơ hội di tản trong một tiếng, nếu bây giờ ra tay, tới lúc đó tin xấu chuyển ra ngoài thì không tốt cho danh tiếng của hắn một chút nào. Một tiếng, nói dài thì không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Huyết trang Diệu Quang ở Tề Thiên Thành đã chuyển đi trước. Lâm Thành đang tính thời gian, ngẩng đầu nhìn Kim Bạt Trấn Thiên rồi lại nói. Hết một tiếng rồi, người đi giết bọn chúng đi. Khi xong xuôi, giao cho một đại quân mang huyết linh thạch và mau thư trở về. Được, Trấn Thiên tuân lệnh. Kim Bạt Trấn Thiên gật đầu, lập tức biến mất tại chỗ. Lúc này, tin tức Tề Thiên Minh tấn công Huyết Trang Diệu Quang đã truyền khắp đại lục phía đông và đại lục phía bắc. Còn đại lục phía nam và đại lục phía tây, Huyết Trang bên đó cũng vẫn chưa bắt đầu xây dựng phân bộ. Cho nên cương thi bên đó cũng không biết. Người sáng suốt đều biết, Lâm Thành muốn độc chiếm tài nguyên của mảnh đất cằn cỗi phía tây này, sau đó cố tình tìm cái cớ để mà tấn công Huyết Trang. Người không sáng suốt thì đang mắng chửi Huyết Trang. 100 tỷ huyết linh thạch tượng phẩm cũng không nỡ cho Tề Thiên Minh mượn. Mặc dù rất nhiều, nhưng so với đóng góp của Lâm Thành với Huyết Trang thì căn bản không là gì cả. Hơn nữa chỉ là mượn, người ta cũng không phải là không trả lại. Lâm Thành tấn công Huyết Trang mặc dù có chút cực đoan nhưng cũng rất là bình thường. Bọn chúng đều cảm thấy vô cùng lo lắng cho Tề Thiên Minh. Huyết Trang Diệu Quang, đây là thế lực của Kim Bạt Diệu Quang cơ mà. Đối địch với Kim Bạt Diệu Quang, kết cục của Tề Thiên Minh nhất định sẽ rất thê thảm. Chuyện xảy ra bên này, Kim Bạt Bắc Kiếm và đại quân hơn 20 vạn Kim Bạt mà Kim Bạt Diệu Quang cử ra cũng không biết tình hình. Lúc này, bọn chúng ở trong một thung lũng to lớn. Phó Minh Chủ à, người nói Minh Chủ có nhiệm vụ quan trọng giao cho bọn ta sao? Rốt cuộc là nhiệm vụ gì vậy? Kim Bạt Bắc Kiếm nhìn Vũ Thiên rồi nói. Đương nhiên là nhiệm vụ khiến cho các ngươi chết. Người nói nhiệm vụ này có quan trọng không? Vũ Thiên nhìn Kim Bạt Bắc Kiếm mỉm cười rồi nói. Phó Minh Chủ à, ý ngươi là... Vẻ mặt của Kim Bạt Bắc Kiếm trầm xuống, đột nhiên trong lòng sinh ra một dự cảm chẳng lành. Người thực sự không biết là ý gì sao? Lâm Thành huynh đệ muốn xây dựng đại thế lực thứ 6 của bộ tộc Cương Thi, các ngươi là đại quân của Kim Bạt Diệu Quang, dĩ nhiên phải giết các ngươi trước rồi. Chạy đi! Ngay sau đó, Kim Bạt Bắc Kiếm trực tiếp mà quát một tiếng, không nói thêm một lời, thì khí toàn thân tuôn trào, co cẳng mà chạy. Bây giờ không chạy, đợi chút nữa không thể chạy được. Mặc dù số lượng của bọn chúng rất nhiều, nhưng đối diện với cửu đại Kim Bạt và 10 vạn cường giả Kim Bạt hậu kỳ, căn bản không phải là đối thủ. Giết! Không thể để cho bọn chúng chạy đi. Vũ Thiên mặt không biến sắc khẽ quát. Xùi xùi. Giây tiếp theo, 10 vạn cường giả Kim Bạt hậu kỳ trực tiếp triển khai tàn sát hơn 20 vạn Kim Bạt. Tình cảnh vô cùng đẫm máu và tàn nhẫn, như là cọp vườn bầy dê vậy. Bắt lấy Bắc Kiếm cho ta. Vũ Thiên nhìn Kim Bạt nghịch quang rồi nói. Xùi. Bỗng nhiên Kim Bạt nghịch quang biến mất tại chỗ, xông đến trước mặt của Kim Bạt Bắc Kiếm như một tia chớp. Tay phải vung lên, một đường thi khí lớn mạnh đánh ra, tốc độ cực kỳ nhanh, rầm một tiếng đã đánh trúng Kim Bạt Bắc Kiếm. Phụt. Tức khắc, Kim Bạt Bắc Kiếm phun ra một bụng máu tươi, lồng ngực lõm xuống. Sắc mặt của nó trắng bệch, cơ thể không thể khống chế được mà bay ngược ra ngoài như là diều đứt dây vậy. Bay ra hơn mấy km rồi đập mạnh trên mặt đất lạnh buốt và cứng ngắc. Ngay sau đó, đột nhiên Kim Bạt nghịch quan xuất hiện bên cạnh, nhấc Kim Bạt Bắc Kiếm lên như là nhấc một con gà. Kim Bạt Bắc Kiếm tiếng tăm lừng lẫy, đối mặt với Kim Bạt nghịch quang thì không thể chịu nổi một kích. Đây chính là sự khủng bố của thập đại Kim Bạt. Cũng là lý do lúc đầu khi Kim Bạt Phượng Vũ nhìn thấy thập đại Kim Bạt lại khiếp sợ như vậy, thậm chí là trực tiếp đầu hàng. Đối mặt với thập đại Kim Bạt, đừng nói là bọn chúng, mà ngay cả thủ lĩnh của bọn chúng cũng không phải là đối thủ của thập đại Kim Bạt. 10 con Kim Bạt này biến mất đã lâu rồi, thậm chí cho rằng bọn chúng đã chết. Vậy mà bây giờ đột nhiên xuất hiện, nhất định sẽ dấy lên một cảnh gió tanh mưa máu. Nếu bọn họ không biến mất, thủ lĩnh ngũ đại thế lực của bộ tộc Cương Thi căn bản không thể là 5 vị Kim Bạt Tam Phục, Nam Thiên, Lưu Thủy, Diệu Quang và Bắc Sơn này được. Ngay cả bộ tộc Cương Thi cũng không xuất hiện ngũ đại thế lực, mà là thập đại thế lực. Kim Bạt Nghịch Quang nhấc Kim Bạt Bắc Kiếm lên, trong nháy mắt lại trở về bên cạnh Vũ Thiên. Nó không những có thực lực mạnh mà tốc độ cũng rất chi là mạnh. Nếu muốn nói đến cảnh giới của bọn họ, nhất định vô hạn đến gần Bất Hóa Cốt. Chỉ là Bất Hóa Cốt hơn hàng ngàn hàng vạn năm đã không xuất hiện, và nó đã trở thành truyền thuyết rồi. Nếu có bất hóa cốt, bộ tộc Cương Thi cũng sẽ không thê thảm như vậy, sẽ không bị các đại chủng tộc đuổi đánh đến mảnh đất cằn cỗi này. Nhìn thấy Kim Bạch Bắc Kiếm trước kia uy phong khí phách không ai bị nổi, trên mặt của Vũ Thiên lộ ra một nụ cười rất thản nhiên. Đừng, đừng, các người không thể giết ta được. Ta là tứ đại hộ vệ của Kim Bạch Diệu Quang. Nếu các người mà giết ta, Kim Bạch Diệu Quang nhất định sẽ không tha cho các người. Kim Bạch Bắc Kiếm tràn đầy hoảng sợ nhìn Vũ Thiên rồi nói: Xin tha thứ nhất định là vô ích rồi. Cơ hội sống sót duy nhất chính là lấy Kim Bạch Diệu Quang ra để mà uy hiếp Vũ Thiên. Kim Bạch Diệu Quang sao? Rất giỏi ư? Người nói không giết ngươi thì không giết ngươi sao? Vũ Thiên tràn đầy khiêu khích nhìn Kim Bạch Bắc Kiếm rồi nói. Còn sự uy hiếp của Kim Bạch Bắc Kiếm, Vũ Thiên không hề để tâm một chút nào. Nói đùa sao? Bây giờ cũng đã ra tay với bọn chúng, còn kiêng nể Kim Bạch Diệu Quang làm gì chứ? Có tập đại Kim Bạch ở chỗ này rồi, Kim Bạch Diệu Quang thì tính là cái rắm gì? Nó sớm đã muốn ra tay với Kim Bạch Bắc Kiếm. Thế nhưng trước đây Lâm Thành nói thời cơ chưa chín muồi, bây giờ cuối cùng cũng đã tóm được tên này rồi. Muốn giết, muốn cạo, hoàn toàn dựa vào ý của nó. Ở một bên khác, hơn 20 vạn Kim Bạch dưới sự tấn công của hơn 10 vạn Kim Bạch hậu kỳ và cửu đại Kim Bạch đều chất đầy trên đất, hoàn toàn không phải là đối thủ. Đặc biệt là cửu đại Kim Bạch, giết bọn chúng đơn giản như là trẻ dưa thái rau vậy. Không đến 10 phút, hơn 20 vạn Kim Bạch đều chết hết toàn bộ, chỉ còn lại Bắc Kiếm thoi thóp. Phó Minh Chủ à, xử lý tên này thế nào đây? Lúc này Kim Bạch nghịch quang nhìn Vũ Thiên lại hỏi. Trực tiếp giết đi, dù sao để lại cũng vô dụng, giết nó cũng dễ trở về báo cáo với Lâm Thành huynh đệ. Vũ Thiên vô cùng thản nhiên mà nói. Đừng, đừng giết ta. Ta đầu hàng, ta gia nhập Tề Thiên Minh. Đừng giết ta mà. Vừa nghe muốn giết mình, Kim Bạch Bắc Kiếm đã vội vàng mặt đầy van xin nhìn Vũ Thiên, vô cùng kích động mà cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, cầu xin thế nào cũng là vô dụng. Theo một tiếng bùm, Kim Bạch Bắc Kiếm trực tiếp bị một cái tát của Kim Bạch Nghịch Quang đánh nổ tan xác mà chết. Máu thịt bay tứ tung, hài cốt cũng không còn. Mạnh như Kim Bạch Bắc Kiếm, nhưng căn bản vẫn không phải là đối thủ của Kim Bạch Nghịch Quang. Đi thôi. Sau khi giải quyết xong hơn 50 vạn cường giả Kim Bạch này, Vũ Thiên dẫn thập đại Kim Bạch và đội quân Kim Bạch trở về theo đường cũ. Hơn 20 vạn Kim Bạch mà Kim Bạch Diệu Quang cử đến đã bị tiêu diệt sạch. Bên Ti Vương hẳn là cũng nắm giữ được huyết trang Diệu Quang rồi. Bây giờ trở về đúng là lúc Lâm Thành khắc phục hậu quả. Nhân lúc Ngũ Đại thế lực còn chưa biết chuyện thì cần phải triệt để ổn định vùng đất cằn cỗi phía tây này. Tề Thiên Thành, phủ thành chủ. Lâm Thành ngồi ở đại điện lặng lặng chờ tin tức. Trấn Thiên Cửa đi lúc trước rất nhanh đã trở về. Trang chủ và thuộc hạ của nó đều đã bị giải quyết rồi sao? Lâm Thành đứng dậy nhìn cái mặt Trấn Thiên rồi hỏi. Đúng vậy, ta đã sắp xếp một đại quân, bảo bọn chúng mang máu tươi và huyết linh thạch trở về. Trấn Thiên gật đầu rồi nói. Tốt, bây giờ đợi Thi Vương và Vũ Thiên trở về thôi. Không bao lâu sau, Vũ Thiên và Thi Vương cùng trở về trong đại điện. Hai tên này cùng nhau trở về như đã hẹn từ trước vậy. Đại ca, Lâm Thành huynh đệ. Thi Vương và Vũ Thiên nhìn Lâm Thành rồi gọi một tiếng. Thế nào, đều giải quyết cả rồi chứ? Giải quyết rồi. Huyết trang Diệu Quang đã trở thành huyết trang Tề Thiên Minh của chúng ta. Ta cũng đã sắp xếp người tiếp tục điều hành huyết trang. Bên đó ta cũng đã giải quyết rồi. Hơn 20 vạn Kim Bạch không bỏ qua một con nào. Rất tốt. Bây giờ vùng đất cằn cỗi phía tây này đã hoàn toàn bị Tề Thiên Minh chúng ta thâu tóm. Vũ Thiên à, người dẫn thập đại Kim Bạch đi xử lý chuyện khắc phục hậu quả đi. Thi Vương, người tiếp tục chiêu mộ đại quân. Chỉ cần trên phục cương, phi cương không cần tuyển nữa, biết chưa nào? Lâm Thành nói. Dạ vâng thưa đại ca. Vũ Thiên và Thi Vương lần lượt gật đầu, sau đó xoay người rời đi. bây giờ giao quyền cho Vũ Thiên và Thi Vương để cho bọn họ từ từ làm chuyện khắc phục hậu quả của Tề Thiên Minh. Tiếp theo, nhất định phải nghênh đón cơn thịnh nộ của Kim Bạt Diệu Quang. Tứ đại kim mặt còn lại nói không chừng cũng sẽ gây phiền phức với hắn. Dẫu sao lần này đã giết nhiều đại quân của chúng nó như vậy, hơn nữa bọn chúng sẽ không bao giờ dưng mắt nhìn một thế lực trỗi dậy. Tài nguyên của bộ tộc Cương Thi vốn đã ít, nếu lại xuất hiện thêm một đại thế lực tranh giành tài nguyên với bọn chúng, tới lúc đó sẽ lại càng ít hơn. Về tình về lý, bọn chúng sẽ không để cho Lâm Thành phát triển ở vùng đất cằn cỗi phía tây này. Có thập đại kim mặt ở đây, Lâm Thành cũng sẽ không lo lắng nhiều. Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, đi bước nào tính bước đó. Đợi bên này đã ổn định, ngũ đại thế lực không gây phiền phức cho hắn nữa, thì hắn sẽ đích thân dẫn quân đến chiến trường chủng tộc. Đến lúc đó, có thể thu được máu tươi liên tục ở chiến trường. Có máu tươi thì mới có thể duy trì sự hoạt động của một đại thế lực được. Nghĩ tới đây, Lâm Thành đứng dậy, đi về phía hậu viện. Hắn định đi xem đám người Bắc Lam và Tô Chiết Nghị tu luyện thế nào. Mấy người này khi tiến vào đây vẫn luôn bế quan tu luyện, thực lực hẳn đã tăng lên một đoạn lớn rồi nhỉ. Cũng không biết là bọn họ tu luyện Thánh Thể Quyết đã có hiệu quả gì hay chưa. Thánh Thể Quyết lúc trước Lâm Thành nhận được ở Tương Tây đều chuyển cho bọn họ cả. Đây là một phương pháp tu luyện thân thể, theo miêu tả ở trên rất không đơn giản. Nếu đám người Bắc Lam mà có thể tu luyện nên chút thành tựu, thể xác tuyệt đối có thể so với Cương Thi. Tới lúc đó tự bảo vệ mình cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Rất nhanh, Lâm Thành đi đến hậu viện, bước vào trong gian phòng đám Bắc Lam đang bế quan. Lúc trước đổi vị trí của bọn họ, để không quấy rầy bọn họ tu luyện, Lâm Thành cho người rời cả gian phòng qua. Với người bình thường mà nói, rời gian phòng này rất khó, nhưng đối với Cương Thi mạnh mẽ thì lại vô cùng đơn giản. Mấy người bọn họ đang tu luyện trong tụ khí trận mà Lâm Thành bố trí. Ở đây là địa bàn của bộ tộc Cương Thi, khắp nơi đều tràn đầy tí khí nồng nặc. Không có tụ khí trận thì căn bản không thể tu luyện được. Đừng nói là tu luyện, thậm chí sẽ bị tí khí nhập thể mà chết. Lâm Thành nhìn bọn họ một cái, phát hiện Bắc Lam đã đột phá đến ngũ khí triều nguyên trung kỳ, Tô Chiết Nghị đã đạt đến hậu kỳ. Diệp Tử và Vương Tiểu Nhị đều là sơ kỳ. Mặc kệ, trung kỳ cũng tốt, sơ kỳ cũng được, tốc độ tu luyện của bốn tên này cũng quá nhanh rồi đấy. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Thánh Thể Quyết, nếu không thì không thể nhanh như vậy được. Theo cảnh giới hiện tại của bọn họ, chống lại tia khí đã không thành vấn đề gì rồi. Nhưng bọn họ còn đang bế quan tu luyện, xem ra muốn một lần phá vỡ xiềng xích của ngũ khí triều nguyên. Đáng nói là, cổ võ giả và siêu thiên sư đi theo Lâm Thành đều ở cùng một chỗ với quỷ hút máu và lang nhân. Bọn họ hẳn cũng đang bế quan tu luyện, đã không gặp một thời gian. Còn có cả Ma Tinh nữa, tên này cũng rất lâu chưa xuất hiện, không biết là nó đang làm gì. Còn chưa kể lâu như vậy chưa gặp, Lâm Thành thật sự rất là nhớ bọn họ. Nghĩ tới đây, Lâm Thành bay về phía quỷ hút máu và lang nhân ẩn náu lúc trước. Bây giờ vùng đất cằn cỗi phía tây đã bị nắm giữ hoàn toàn, có thể bảo bọn họ quang minh chính đại xuất hiện rồi. Tề Thiên Thành, ở một hang động ngầm cách đó 500 km, Lâm Thành đang bước thẳng vào. Lúc trước để cho Thi Vương đưa bọn họ đi ẩn nấp thì Lâm Thành cũng biết nơi ẩn nấp ở đâu. Hang động tối, khi giơ tay ra thì không thể nhìn thấy năm ngón tay. Mặt đất ẩm ướt, vách hang vẫn còn giọt nước rơi xuống, nước có màu đen kèm theo một lớp tí khí dày đặc. Ở địa bàn của bộ tộc Cương Thi dường như không có bất kỳ thứ gì là bình thường. Đúng là một nơi chim không thèm ị. Vốn dĩ không nhìn thấy bất cứ thứ gì sống được cả, ngay cả nước cũng là nước chết. Lâm Thành, tại sao ngươi lại ở đây? Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc chợt vang lên từ sâu trong hang động. Phù. Ngay sau đó, Ma Tinh xuất hiện trước mặt của Lâm Thành. Thấy sự xuất hiện đột ngột của Ma Tinh, đồng tử của Lâm Thành co rút lại, không khỏi hỏi: thực lực của ngươi đã tiến bộ bao nhiêu rồi? Tên này đầu cũng dài hơn một chút, nó trông giống như một đứa trẻ 7-8 tuổi. Trước đó thực lực của Ma Tinh đã tăng lên rất nhanh, không biết là bây giờ nó đã tiến bộ như thế nào rồi. Cũng không nhiều lắm, so với trước kia thì có lợi hại hơn một chút mà thôi. Tại sao ngươi lại có thời gian rảnh rỗi tới tìm ta như vậy? Martin nhìn Lâm Thành cười cười rồi hỏi. Thấy Martin không muốn nói, cho nên hắn cũng không muốn hỏi quá nhiều. Dù sao hắn hiện tại cũng không lo lắng Martin sẽ giết mình. Nếu muốn giết thì đã giết từ lâu rồi. Ta tới để đưa các ngươi ra ngoài. Những cổ võ giả và siêu thiên sư đó đâu rồi? Gọi bọn họ ra cả đi. Cuối cùng cũng có thể ra ngoài rồi sao? Để ta gọi bọn họ. Vẻ mặt của Martin vui mừng khôn xiết rồi đột nhiên biến mất. Không bao lâu, có tiếng bước chân chợt vang lên. Ngay sau đó, Phó Sung Sơn và những người khác xuất hiện trước mặt của Lâm Thành. Tham kiến Minh Chủ. Nhìn thấy Lâm Thành, Phó Sung Sơn và những người khác quỳ một gối hành lễ. Mọi người đều đứng dậy cả đi. Thời gian này các ngươi đã vất vả rồi. Bây giờ hãy cùng ta đi ra ngoài. Không vất vả, không vất vả. Minh Chủ mới là người vất vả. Tất cả mọi người vội vàng rồi nói. Bọn họ đều ở đây bế quan, cho nên vốn dĩ không thể cảm nhận được thời gian trôi qua. Nhắm mắt mở mắt, sau đó thời gian vài tháng đã trôi qua. Để vượt qua thời gian thì bế quan là lựa chọn tốt nhất. Đi thôi, sau này không cần phải trốn như vậy nữa. Dứt lời, Lâm Thành đưa bọn họ ra khỏi hang động. Sau đó, hắn đi thẳng về Tề Thiên Minh và kêu người sắp xếp phòng cho bọn họ, rồi hắn trở về phòng của mình. Lâm Thành vừa trở về phòng ngủ đã trừ thề một câu. Hắn có chút chết lặng khi trông thấy Martin đang nằm trên giường của mình, không khỏi hét lên một tiếng. Không phải ngươi đã đi cùng bọn Phó Sung Sơn và những người khác về chỗ ở của mình rồi sao? Tới phòng của ta lúc nào vậy? Có chuyện muốn nói với ngươi, cho nên ta mới ở đây trước. Martin nhoẻn miệng cười rồi nói. Vừa rồi lúc rời đi, ngươi đã đến phòng của ta rồi sao? Lâm Thành không nhịn được mà hỏi. Đúng vậy. Martin gật đầu. Xem ra trong khoảng thời gian này, thực lực của ngươi đã tiến bộ rất nhiều, tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với ta. Vừa rồi khi trở lại phòng, tốc độ của Lâm Thành cũng không hề chậm. Đáng tiếc Martin lại đến trước một bước. Có thể thấy được, thực lực lúc này của Martin mạnh hơn hắn rất nhiều. Tạm thời không nói đến chuyện này nữa, ta sẽ nói cho ngươi một bí mật kinh thiên động địa. Vẻ mặt của Martin trịnh trọng nhìn Lâm Thành rồi nói. Bí mật gì vậy? Lâm Thành hỏi. Ngươi có tin hay không? Sau lưng ngươi luôn có thứ gì đó. Vừa dứt lời, Lâm Thành liền nhíu mày. Ta không lừa ngươi đâu, là sự thật mà. Nó nằm trên lưng của ngươi. Martin lại nói. Ngươi có thể nhìn thấy sao? Lâm Thành cau mày hỏi. Đúng rồi, trước đó ở trong động ta đã nhìn thấy rồi, nhưng ta không có cơ hội để mà nói với ngươi. Ngươi có muốn ta giải quyết giúp không? Nhìn dáng vẻ của nó rất là ngon lành đấy. Không cần, nó đã ở trên lưng của ta rất lâu rồi, nhưng thực sự không ngờ ngươi có thể nhìn thấy nó. Cho đến bây giờ, Martin chính là người thứ ba có thể nhìn thấy thứ quái dị. Tô Chất Nghị và Chu Huynh có thể nhìn thấy, bây giờ có thêm một Martin nữa. Nó đã ở trên lưng của ngươi từ rất lâu rồi sao? Trước kia ta lại không nhìn thấy. Xem ra thế này không hề đơn giản. Martin mím đôi môi của mình và nhìn chằm chằm vào thứ quái dị như thể đang nhìn vào thức ăn vậy. Lúc này, thứ quái dị như chuột gặp mèo, nó nằm im trên lưng của Lâm Thành dùng mình một cái, không dám thở mạnh. Tin tức này tuyệt đối không được nói ra ngoài. Ngươi về phòng của mình nghỉ ngơi trước đi. Sáng mai ta sẽ phái người thông báo ngươi tới đại điện. Lúc đó có nhiệm vụ giao cho ngươi. Được rồi, nhưng ngươi thực sự là không muốn để ta thay ngươi giải quyết sao? Phải biết là nó nằm trên lưng của ngươi. Nếu nó muốn đối phó với ngươi thì quá dễ dàng rồi. Không cần. Lâm Thành lắc đầu rồi nói. Trước đó cứ tưởng là bí mật gì, nhưng hóa ra lại là chuyện nó nhìn thấy thứ quái dị nằm phía sau lưng của hắn. Có điều, so với trước đây thì Martin đã thay đổi rất nhiều. Vậy được rồi, ngày mai gặp lại. Sau khi dứt lời, Martin quay đầu rời đi. Nhìn bộ dạng của nó thì dường như rất muốn ăn thứ quái dị này. Từ trước đến giờ luôn là thứ quái dị ăn người khác, không ngờ lần này lại gặp phải Khắc Tinh, lại bị Ma Tinh nhớ mặt. Sau khi Ma Tinh rời khỏi, Lâm Thành nhìn thứ quái dị rồi nói: "Sao ngươi lại sợ nó như vậy?" "Không biết, lúc trước nhìn thấy nó ta cũng không cảm thấy sợ, nhưng bây giờ nhìn thấy lại cảm thấy rất đáng sợ. Hơn nữa ta có thể cảm giác được thực lực của nó rất mạnh, ngay cả thập đại kim bạt cũng không phải là đối thủ của nó." Lâm Thành và thứ quái dị trao đổi trong tâm trí. "Thật hay giả vậy? Sao Ma Tinh lại có thể mạnh được như vậy chứ? Không phải là ngươi cảm giác sai rồi đấy chứ?" "Không, nó chắc chắn mạnh hơn thập đại kim bạt." Thứ quái dị nói một cách vô cùng chắc chắn. "Được rồi, có điều Ma Tinh càng mạnh càng tốt. Như vậy ta sẽ không cần lo lắng về việc bị ngũ đại thế lực trả thù nữa. Khi ổn định, có thể dùng Ma Tinh để thu phục ma tộc. Dù sao Ma Tinh cũng là ma, để nó đi thu phục ma tộc là tốt nhất. Một khi ma tộc bị thu phục thì có thể liên hợp ma tộc và bộ tộc cương thi lại, sau đó có thể đưa bộ tộc cương thi ra khỏi vùng đất cằn cỗi này. Đây cũng là nhiệm vụ mà ngày mai Lâm Thành sẽ giao cho Ma Tinh. Nhưng đây cũng không phải là nhiệm vụ vội vàng thực hiện, mà trước tiên phải ổn định Tề Thiên Minh ở vùng đất cằn cỗi phía tây này trước. Ở tổng bộ của ngũ đại thế lực đang lần lượt cảm thấy kinh ngạc. Tất cả đại quân mà bọn chúng phải đi thực sự đã chết, chỉ có vài nghìn cấp cao của đại lục phía nam trở về, còn những người còn lại đều đã chết sạch. Theo tin tức được biết, vùng đất cằn cỗi phía tây đã đều bị thế lực của Kim Bạt Diệu Quang hỗ trợ Tề Thiên Minh hoàn toàn kiểm soát rồi. Lão giả Kim Bạt Diệu Quang thực sự là có mắt nhìn, thế mà lại nhìn chung được minh chủ Tề Thiên Minh. Minh chủ này cũng lợi hại thật đấy, đến mức chỉ trong vài tháng ngắn ngủi hắn đã nắm quyền kiểm soát vùng đất cằn cỗi phía tây này rồi. Khí thế của Kim Bạt Tam Phục oai phong và độc đoán nhìn đám cấp cao mà nói. Cấp cao ở đây là cấp cao thực sự, chỉ cần rút ra một tên, bọn họ chính là sự tồn tại phụ trách hàng chục nghìn tỷ đại quân. Hơn nữa, những đại quân này ít nhất cũng đang ở cảnh giới phục cương. Thực lực của bọn chúng không hề thấp, đều là kim bạt hậu kỳ, khí thế tỏa ra từ cơ thể của bọn chúng vượt xa những kim bạt hậu kỳ bình thường. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Thủ lĩnh à, nghe nói minh chủ Tề Thiên Minh tên là Lâm Thành, trước đó từng là đại đội trưởng tiền vệ quân của Kim Bạt Lưu Thủy. Khi đó, hắn còn dẫn đại quân tiền vệ quân của Kim Bạt Lưu Thủy đánh chúng ta đến nỗi không dám xuất binh. Hắn chỉ huy đội quân vô cùng giỏi, có tài mưu lược. Nếu có thể, thì thuộc hạ cảm thấy bằng mọi giá phải lôi kéo được hắn. Một cường giả Kim Bạt hậu kỳ bèn nói, nó là đại tướng quân dưới trướng của Kim Bạt Tam Phục, trong tay có hàng nghìn tỷ quân, không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà còn rất có năng lực. Kim Bạt Tam Phục có thể trở thành ngũ đại thế lực thì không thể thiếu công lao của nó. Cũng là đại tướng quân dẫn binh đi đánh trận, cho nên nó rất coi trọng những người như Lâm Thành. Nếu có thể lôi kéo được Lâm Thành về phía bọn chúng thì cục diện ngũ đại thế lực nhất định sẽ thay đổi. Kim Bạt Tam Phục nhất định có thể thống nhất bộ tộc cương thi. Không thể nào, Lâm Thành bây giờ chính là minh chủ của Tề Thiên Minh, phía sau còn có Kim Bạt Diệu Quang chống lưng nữa, chúng ta không thể nào lôi kéo được hắn đâu. Lại một cường giả Kim Bạt hậu kỳ khác bèn nói, thuộc cả nghĩ chúng ta có thể phái người đến đó để mà thử xem sao. Một Kim Bạt khác nhìn Kim Bạt Tam Phục với vẻ tôn trọng mà nói, được rồi, phái người đi thử xem, có thể lôi kéo hay không thì phải thử mới biết được. Kim Bạt Tam Phục gật đầu rồi nói, thủ lĩnh à, nếu không lôi kéo được Lâm Thành thì sao chứ? Đột nhiên lúc này, một cấp cao với vẻ mặt trịnh trọng rồi nói, đây là một vấn đề quan trọng, hy vọng có thể lôi kéo được Lâm Thành không nhiều. Nếu không thể lôi kéo được hắn thì nên làm gì tiếp theo? Đại quân trước đó phái đi đều bị Lâm Thành giết chết. Nếu không báo thù cho bọn họ, những đại quân còn lại sẽ nghĩ như thế nào? Nhưng nếu báo thù, có thể sẽ tổn hại một số lượng lớn đại quân. Dù sao người ta cũng không phải thứ dễ đụng vào. Chuyện này đợi sau này sẽ nói. Bây giờ phái người đi lôi kéo Lâm Thành. Hãy nhớ rằng, bằng mọi giá, dù hắn muốn làm phó thủ lĩnh cũng phải đồng ý. Kim Bạt Tam Phục nghiêm mặt rồi nói. Một cảnh tượng như vậy không chỉ xảy ra ở chỗ Kim Bạt Tam Phục, mà chỗ Kim Bạt Nam Thiên, Bắc Sơn, Lưu Thủy cũng không ngoại lệ. Đều đang bố trí người đến vùng đất cằn cỗi phía Tây, sẵn sàng lôi kéo Lâm Thành bằng mọi giá. Bọn chúng đều đã phát hiện ra sự lợi hại của Lâm Thành. Hắn gia nhập thế lực của ai thì có thể đè bẹp tứ đại thế lực kia. Có điều, chỉ có trường hợp ngoại lệ duy nhất là Kim Bạt Diệu Quang. Nó đã không phái người đến lôi kéo Lâm Thành. Nó vốn dĩ rất là phấn khích và vui mừng khi biết tin Lâm Thành giành được vùng đất cằn cỗi phía Tây. Nhưng khi nó chưa kịp vui mừng bao lâu thì có tin Lâm Thành đã giết hết Kim Bạt mà nó gửi đến vùng đất cằn cỗi phía Tây. Thậm chí là huyết trang cũng bị Lâm Thành chiếm và đổi tên thành huyết trang Tề Thiên. Tên này muốn đối đầu với nó sao? Kim Bạt Diệu Quang đập vỡ một cái bàn trước mặt mình. Lâm Thành, ta muốn người chết không có chỗ chôn. Vốn dĩ nó rất coi trọng Lâm Thành, nhưng bây giờ Lâm Thành thực sự đã chọc giận nó rồi. Rồng có vảy ngược, chạm vào nhất định sẽ chết. Biết rõ cả Kim Bạt và huyết trang đều là của nó, vậy mà vẫn dám làm điều này, thật không coi nó ra gì mà. Thủ lĩnh à, có lẽ minh chủ Tề Thiên Minh muốn thoát khỏi sự kiểm soát của ngài và thành lập đại thế lực thứ sáu. Nếu không, hắn sẽ không bao giờ làm như vậy. Đúng rồi, đã đổi tên huyết trang thành huyết trang Tề Thiên. Mục đích rất rõ ràng, chính là muốn thành lập đại thế lực thứ sáu đây mà. Điều đáng buồn cười là tứ đại thế lực kia thậm chí còn phái người đến để mà lôi kéo hắn. Thủ lĩnh à, thủ cả cho rằng chúng ta ngay lập tức phái đi một đại quân để mà tiêu diệt Tề Thiên Minh. Bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để mà ra tay. Nếu đợi đến khi bọn họ ổn định lại, cho dù có tiêu diệt được bọn chúng thì cũng phải trả một cái giá cực kỳ đắt. Các cấp cao của Kim Bạt Diệu Quang đều lần lượt nói. Không chỉ Kim Bạt Diệu Quang tức giận, mà ngay cả bọn họ cũng không ngoại lệ. Lâm Thành thực sự là không coi bọn họ ra gì. Cho rằng kiểm soát được vùng đất cằn cỗi phía Tây là có thể chống lại bọn họ sao? Bọn họ muốn Lâm Thành hiểu rằng không phải ai cũng có thể chạm vào mông hổ được. Được rồi, người dẫn đại quân 1 triệu Kim Bạt tấn công Tề Thiên Minh. Kim Bạt Diệu Quang nhìn Kim Bạt Hậu Kỳ này rồi gật đầu mà nói. Ta đi sao? Kim Bạt này ngay lập tức bị choáng váng. Ngay cả nằm mơ, nó cũng không bao giờ ngờ tới là chính mình đi. Nó là một quan văn quản lý việc nội bộ của Kim Bạt Diệu Quang. Nhiệm vụ tấn công các lực lượng như thế này nên được giao cho võ quan mới đúng. Ở đây có không ít quan võ, thậm chí có cả đại tướng quân, nên sẽ không bao giờ đến lượt nó. Mà Lâm Thành có thể nhanh chóng chiếm được vùng đất cằn cỗi phía Tây, bản lĩnh rất giỏi. Nếu nó đi không phải tự mình tìm chết sao? Mặc dù đã phái đại quân lên tới 1 triệu Kim Bạt, nhưng vẫn không thể đảm bảo rằng bọn họ sẽ có thể chiến thắng Tề Thiên Minh. Sao vậy? Người không muốn đi sao? Sắc mặt của Kim Bạt Diệu Quang đột nhiên trầm xuống. Bất kể địa vị của nó thuộc cấp cao trong thế lực của Kim Bạt Diệu Quang, nhưng khi đối mặt với Kim Bạt Diệu Quang thì nó cũng không là gì cả. Trong mỗi đại thế lực, thủ lĩnh có quyền phát biểu tuyệt đối, không giống như các thế lực ở thế giới trần tục. Trưởng môn và tông chủ ra quyết định cần phải được các trưởng lão xét duyệt. Thủ lĩnh à, ta đi, ta nhất định sẽ tiêu diệt được Tề Thiên Minh. Đúng vào lúc này, một Kim Bạt toàn thân toát ra sát khí mạnh mẽ, đột nhiên lên tiếng. Sát khí này không hề yếu hơn so với sát khí của Lâm Thành, thậm chí có phần mạnh hơn. Đó chính là đại tướng quân dưới trướng của Kim Bạt Diệu Quang, Kim Bạt Vô Phong. Nó phụ trách toàn bộ đại quân của Kim Bạt Diệu Quang, dưới 1 người và trên vạn người. Không cần nghi ngờ về thực lực của nó, Nó mạnh hơn cả tứ đại hộ vệ của Kim Bạt Diệu Quang, chỉ đứng sau cá nhân Kim Bạt Diệu Quang mà thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Để cho đại tướng quân Vô Phong đi. Có tướng quân ra tay thì nhất định sẽ thắng Tề Thiên Minh. Tên Kim Bạt được Kim Bạt Diệu Quang chọn trúng, vội vàng rồi nói. Vô Phong, người đã suy nghĩ kỹ chưa? Kim Bạt Diệu Quang nhìn Vô Phong rồi hỏi. Thôi cả, đã nghĩ kỹ rồi. Bọn họ đều nói Lâm Thành dùng binh như thần, ta muốn lĩnh giáo một chút. Nhưng ngoài 1 triệu đại quân Kim Bạt ra, thôi cả, còn cần 10 tỷ đại quân Phục Cương. Vô Phong nhìn Kim Bạt Diệu Quang với một khuôn mặt đầy nghiêm túc rồi nói. Được, việc không thể chậm trễ. Bây giờ người hãy dẫn binh xuất phát, đánh cho hắn trở tay không kịp. Kim Bạt Diệu Quang gật đầu. Trước đó bảo Kim Bạt Quan Văn đó ra tay chỉ để rèn luyện nó mà thôi, nhưng không ngờ gan của tên này lại nhỏ như vậy. Bây giờ Vô Phong muốn đọ sức một trận với Lâm Thành, chính vì vậy hãy để cho nó đi. Có Vô Phong ra tay chỉ huy đại quân 1 triệu Kim Bạt này và đại quân 10 tỷ Kim Bạt Phục Cương thì để thắng Tề Thiên Minh sẽ không có vấn đề gì, và Kim Bạt Diệu Quang không cần phải lo lắng. Khi tóm được Lâm Thành rồi, nó muốn đích thân gặp tên tiểu tử hiện đang nổi tiếng khắp nơi này. Còn đối với việc buông ta sao? Hoàn toàn không thể. Khi tóm được Lâm Thành, phải tra tấn xẻ vỏ hắn một cách dã man, rồi sau đó giết hắn để mà giải tỏa mối hận thù trong lòng của nó, và để cho những cương thi khác biết rằng kết cục của những kẻ chống lại Kim Bạt Diệu Quang là như thế nào. Nhưng lúc này Lâm Thành ở vùng đất căn cứ phía tây xa xôi, hoàn toàn không biết tình hình ở đây một chút nào. Cho dù có biết thì hắn cũng không lo lắng, ngược lại còn rất vui vẻ. Dù sao tứ đại thế lực cũng không phải đại quân đến tấn công mình, chỉ có thế lực của Kim Bạt Diệu Quang mà thôi. Có thập đại Kim Bạt và 10 vạn cường giả Kim Bạt hậu kỳ, cho nên vốn dĩ Lâm Thành không sợ một đại thế lực trả thù. Mặc dù không bằng các đại thế lực, nhưng bất kỳ các đại thế lực nào muốn một mình tiêu diệt Tề Thiên Minh thì đều sẽ phải trả giá rất đắt. Đây chính là cái giá mà ngay cả những đại thế lực như bọn họ cũng không thể chống đỡ được. Một khi bất kỳ đại thế lực nào bị tổn thất nặng nề, chắc chắn sẽ bị tứ đại thế lực còn lại tiêu diệt. 2 ngày sau, Tề Thiên Thành, đại điện của Phủ Thành Chủ. Minh Chủ à, thuộc hạ có chuyện quan trọng muốn báo cáo. Lúc này, một cương thi Kim Bạt xông vào trong đại điện với vẻ mặt tràn đầy gấp gáp, quỳ một gối xuống rồi nói. Lâm Thành đang có một cuộc họp với rất nhiều cấp cao của Tề Thiên Minh. Hắn nhìn Kim Bạt này rồi nói. Có chuyện gì quan trọng sao? Nói đi nào. Khởi bẩm Minh Chủ, Tam Phục, Lưu Thủy, Nam Thiên, Bắc Sơn, tứ đại thế lực này đã phái một Kim Bạt hậu kỳ tới đây. Bọn họ yêu cầu được gặp ngài. Vậy ư? Để cho bọn họ vào. Lâm Thành vừa nghe thấy, trên mặt nở ra một nụ cười cân nhắc. Tứ đại thế lực này đang muốn làm cái quái gì vậy chứ? Không phải là nên phái đại quân đến tấn công hắn sao? Tại sao lại phái một tên cường giả đến gặp hắn? Có thể là muốn kết hợp với hắn chăng? Không thể đoán ra được, Lâm Thành không nghĩ gì nữa, đợi chút nữa bọn họ vào là sẽ biết liền. Rất nhanh, 4 Kim Bạt do tứ đại thế lực phái tới đã xuất hiện trong đại điện. Bọn họ nhìn Lâm Thành ngồi từ trên cao nhìn xuống, cũng không có gì đặc biệt, ngoài trừ vẻ ngoài dễ nhìn một chút thì không có đặc biệt gì đáng chú ý. Nhưng hắn chính là người đã khống chế được vùng đất cản cứ phía tây trong một khoảng thời gian ngắn. Các ngươi là người của tứ đại thế lực phải tới tìm ta sao? Nói đi, có chuyện gì vậy? Lâm Thành nhìn 4 cường giả Kim Bạt hậu kỳ này rồi vô cùng bình tĩnh mà hỏi. Người chính là Lâm Thành, minh chủ của Tề Thiên Minh sao? Một trong số Kim Bạt đó lại hỏi. Mặc dù khẳng định đây chính là Lâm Thành, nhưng hắn vẫn phải hỏi lại. Nếu như không phải thì sao? Họ đến tìm Lâm Thành, theo góc độ của bọn họ, chỉ có Lâm Thành mới đủ tư cách để giao tiếp với bọn họ. Đúng rồi, là ta. Lâm Thành gật đầu. Là như vậy, Kim Bạt Tam Phục mời ngươi gia nhập, ngươi có thể nói điều kiện. Kim Bạt Tam Phục nổi tiếng tàn bạo, gia nhập thế lực Kim Bạt Lưu Thủy bọn ta đi. Chỉ cần ngươi đồng ý, bọn ta sẽ phong cho ngươi làm đại tướng quân. Vị trí đại tướng quân có là gì chứ? Gia nhập Kim Bạch Nam Thiên của bọn ta không chỉ cho ngươi vị trí đại tướng quân, mà còn cho ngươi có hàng nghìn tiểu viên huyết linh thạch thượng phẩm và 100 tấn máu tươi từ siêu thiên sư. Ngay khi những lời này vừa nói ra, hai kim bạch trước đó đều nhìn vào nó. Kim Bạch Nam Thiên sẵn lòng đưa cho Lâm Thành hàng nghìn tỷ viên huyết linh thạch thượng phẩm và 100 tấn máu của siêu thiên sư ư? Cái giá này có quá cao rồi không? Đó là gì đâu? Gia nhập Kim Bạch Bắc Sơn bọn ta sẽ cho ngươi vị trí phó thủ lĩnh, cho ngươi 5 vạn tòa thành trì. Những thành trì này đều là do ngươi tùy ý quản lý. Nó thực sự thuộc về ngươi. Ngươi có thể dùng nó làm hậu hoa viên. Ngoài ra thì sẽ cho ngươi 2.000 tỷ viên huyết linh thạch thượng phẩm và 200 tấn máu của siêu thiên sư. Điều quan trọng nhất là vùng đất cản cứ phía Tây nằm trong tầm kiểm soát của ngươi. Chỉ cần khi Kim Bạt Bắc Sơn bọn ta cần ngươi thì ngươi xuất hiện là được rồi. Ngay khi những lời này vừa được nói ra, tất cả mọi người có mặt đều bị sốc. Kim Bạt Bắc Sơn quá quyết đoán, đảm đương vị trí phó thủ lĩnh thật sự là dưới chứng một người mà trên vạn người. Và tất cả các điều kiện đều nhiều hơn một nửa so với thế lực Nam Thiên. Thế lực Kim Bạt Lưu Thủy bọn ta cũng có thể. Phải biết rằng Kim Bạt Lưu Thủy của bọn ta là nữ Kim Bạt, xinh đẹp như hoa, bây giờ vẫn còn độc thân, cũng đã thể hiện thái độ đánh giá cao nhất sự dũng cảm, giỏi giang và tài mưu lực của Minh Chủ. Minh Chủ à, chỉ cần ngươi đồng ý và gia nhập thế lực của bọn ta và cưới Kim Bạt Lưu Thủy thì thế lực này sau này còn không phải là của ngươi sao? Ngay khi lời này vừa dứt, ba kim bạt khác đều sững sờ. Không còn cách nào để so sánh nữa. Ai bảo thủ lĩnh của người ta là nữ nhân? Nếu đổi lại là bọn họ thì chắc chắn cũng sẽ gia nhập Kim Bạt Lưu Thủy. Nếu như được Kim Bạt Lưu Thủy xem trọng và kết hôn với nó như lời của tên kim bạt này nói, thì thế lực này sẽ trở thành của riêng hắn rồi. Những tên cấp cao còn lại của Tề Thiên Minh đều sững sờ. Đúng là thế lực này hơn thế lực kia. Minh Chủ quá kinh khủng, có thể khiến cho tứ đại thế lực tranh giành lôi kéo. Minh Chủ à, hay là hãy gia nhập thế lực của Kim Bản Lưu Thủy bọn ta đi. Người ưu tú như vậy cũng chỉ có Kim Bản Lưu Thủy là xứng đáng với người mà thôi. Lúc này, một tên cấp cao của Tề Tân Minh nhìn Lâm Thành mạnh dạn nói. Vừa rồi là ai nói câu đó, bước ra đây nào. Đột nhiên một giọng nói đanh thép vang lên như một thanh kiếm sắc bén, cứa vào tim của tất cả mọi người có mặt. Cấp cao Tề Thiên Minh nói ra những lời này run lên một trận, sắc mặt tái nhợt. Ngay sau đó, Chu Anh mặc một chiếc phượng bào xuất hiện phía trên đại điện, vẻ mặt ảm đạm và rất không vui. Vốn dĩ, nàng đang bế quan tu luyện, nhưng vừa xuất quan thì biết Lâm Thành đang họp ở đây. Nàng liền tắm rửa thay quần áo mới, muốn làm cho Lâm Thành bất ngờ. Nhưng không ngờ vừa tới đại điện đang nghe thấy lời nói vừa rồi. Cái gì mà nói, chỉ có Kim Bản Lưu Thủy mới xứng với Lâm Thành. Chẳng lẽ nàng không xứng sao? Có xứng hay không thì cũng không phải chuyện mà bọn họ tùy tiện có thể nói được. Không nghe thấy thì không sao, bây giờ nghe thấy rồi khiến cho Chu Huynh cực kỳ tức giận. Sư tỷ, thì đã xuất quan và thay quần áo mới rồi sao? Lâm Thành liếc nhìn Chu Huynh đột nhiên xuất hiện rồi hỏi. Phải nói rằng Chu Huynh mặc vượng bào thực sự rất xinh đẹp, giống như một vị hoàng hậu trong thế giới trần tục ở thời cổ đại, mẫu nghi thiên hạ, vô cùng khí thế. Đặc biệt là bây giờ, nàng thực sự trông giống như một vị hoàng hậu đang tức giận vậy. Vừa xuất quan chưa được bao lâu, nếu ta còn không xuất quan, có phải ngươi định bỏ trốn theo người khác không? Chu Huynh liếc nhìn Lâm Thành rồi nói. Không không, làm sao có thể chứ? Tuyệt đối không thể. Lâm Thành vội vàng trả lời. Không có thì tốt, chút nữa ta sẽ nói cho các ngươi một chuyện tốt. Chu Huynh nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía cấp cao của Tề Thiên Minh, ảm đạm hét lên một tiếng. Vừa rồi là ai nói câu đó thì bước ra đây nào. Thình thịch, thình thịch. Tên cấp cao vừa rồi của Tề Thiên Minh ngay lập tức quỳ xuống đất, vẻ mặt cầu xin rồi nói. Minh Chủ phu nhân xin tha mạng, phu nhân bế quan quá lâu, cũng hiếm khi xuất hiện, cho nên vừa rồi thuộc hạ đã quên mất sự tồn tại của người. Thuộc hạ không phải là cố ý, nếu không quên thì có cho thuộc hạ lá gan lớn cỡ nào cũng không dám nói những lời vừa rồi. ta sẽ không giết ngươi. Ra ngoài tự tát 100 cái, lần sau đừng có nói lung tung như vậy nữa. Sau khi Chu Y nghe điều này, sự tức giận của nàng đã giảm đi rất nhiều. Đa tạ minh chủ phu nhân, đa tạ minh chủ phu nhân. Người xứng với minh chủ nhất, khắp thiên hạ này chỉ có người xứng đáng với minh chủ mà thôi. Trừ 50 cái tát, Chu Y lại nói. Nghe vậy, Kim Bạch cảm ơn. Minh chủ phu nhân có tâm lòng rộng lượng, minh chủ có thể cưới được nữ nhân như người chính là phúc khí tu từ 8 kiếp trước. Được rồi, không cần tát nữa. Chuyện vừa xảy ra bỏ qua đi, lần sau nhớ quản lý mồm miệng của mình thật cẩn thận. Vừa dứt lời, Chu Hình đi tới bên cạnh Lâm Thành, thì thào bên tai của Lâm Thành rồi nói: Sao nào, thấy ta xử lý có được không? Xử lý rất tốt, nó đã mang lại cho Tề Thiên Minh rất nhiều công lao. Vừa rồi ta định đã bảo tỷ đừng làm nó khó xử đấy. Dứt lời, Lâm Thành lại nói: Lần bế quan này có phải tỷ đã có bước đột phá lớn không? Khí tức toàn thân đã khác hẳn, mạnh mẽ hơn trước. Nếu trước đây tỷ là tiên nữ, thì bây giờ tỷ chính là nữ hoàng. Đâu khó khoa trương như ngươi nói chứ. Chỉ có điều quả thật có đột phá lớn. Không phải vừa rồi ta có chuyện muốn nói với ngươi sao? Chính là chuyện này. Tình hình cụ thể ta sẽ nói cho ngươi biết sau. Ngươi hãy xử lý chuyện của bốn kim bạt này trước đi. Chu Anh nhìn Lâm Thành cười nhẹ rồi nói. Không có chút ngang ngược như trước đó, nàng luôn là nữ nhân nhỏ bé dịu dàng khi đối mặt với Lâm Thành. Minh chủ Lâm Thành, không ngờ ngươi lại có một vị thê tử đẹp đến như vậy. Thật sự bọn ta rất là ghen tị. Minh chủ phu nhân à, ở đây có một viên đan dược lấy được từ thiên sư nhân tộc. Nghe nói khi ăn vào, dung mạo 500 năm sẽ không thay đổi. Đúng lúc này, Kim Bạt do Kim Bạt Tam Phục phái đến lấy ra một viên đan dược màu trắng, nhìn Chu Hinh với nụ cười trên mặt rồi nói: Hiện giờ bọn chúng đã thay đổi chủ ý rồi và cố gắng hết sức để làm hài lòng Chu Hinh. Nếu phía Chu Hinh đã thỏa mãn thì khi nàng nói với Lâm Thành một tiếng thôi, có khi Lâm Thành sẽ đồng ý gia nhập vào thế lực của bọn họ. Có sự gia nhập của Lâm Thành, chắc chắn sẽ có thể đè bẹp tứ đại thế lực còn lại và một mình thống trị bộ tộc Cương Thi. Người nên giữ lại cho người khác đi, ta không cần lấy những thứ này. Chu Hinh thản nhiên rồi nói. Được rồi, các ngươi không cần phải gây sự chú ý với sư tỷ của ta. Về phần gia nhập bất kỳ thế lực nào của các ngươi cũng là chuyện không thể. Mục đích của ta, ta tin các ngươi đều đã biết rồi. Trừ phi là để ta làm thủ lĩnh của các ngươi, nếu không tuyệt đối ta sẽ không gia nhập. Lâm Thành nghiêm mặt nhìn bốn kim bạt kia rồi nói. Gia nhập thế lực của bọn họ sao? Nằm mơ ư? Nhưng nếu như để hắn làm thủ lĩnh thì sẽ không có vấn đề gì. Để giành được một đại thế lực chóng vánh mà không đổ mồ hôi công sức thì tại sao lại không làm chứ? Chỉ có điều, điều kiện này rõ ràng là không thể đạt được. Minh chủ Lâm Thành, thật sự ngươi không suy xét một chút sao? Lần này tới đây bọn ta rất thành tâm thành ý. Trừ vị trí thủ lĩnh ra, người có bất kỳ yêu cầu gì chỉ cần nói ra là bọn ta sẽ đáp ứng ngay. Đúng vậy, gia nhập thế lực của bọn ta, người cũng có thể tránh bị bao vây tấn công. Đây không phải là ta uy hiếp ngươi. Nếu ngươi không muốn gia nhập ngũ đại thế lực của bọn ta thì bọn ta nhất định sẽ ra tay với ngươi. Tề Thiên Minh ở vùng đất Càn Khôn phía Tây này tuy mạnh, nhưng đối mặt với ngũ đại thế lực thì chắc chắn không thể kháng cự được. Đúng vậy, hy vọng minh chủ có thể suy xét rõ ràng. Chúng ta đều là cương thi, không cần đi đến bước một sống một còn. Bốn kim bạt lần lượt mở miệng. Những chuyện này các ngươi không cần lo lắng, ta đã hạ quyết tâm rồi. Thi vương, tiện khách. Lâm Thành dứt khoát mà nói. Thi vương bên cạnh gật đầu, sau đó nhìn về phía bốn kim bạt rồi nói. Các vị đi đi, nếu để cho đại ca của ta tức giận thì các ngươi có muốn cũng không thể rời đi được nữa. Được rồi, được rồi. Nếu minh chủ đã quyết định như vậy thì bọn ta đành quay trở về. Lời vừa dứt, bốn kim bạt lần lượt rời đi. Tuy rằng khi đến đây đã biết Lâm Thành sẽ không gia nhập thế lực của bọn họ, nhưng bây giờ nhận được tin tức này vẫn cảm thấy trong lòng có chút tiếc nuối. Chống lại ngũ đại thế lực sao? Tề Thiên Minh chết chắc rồi. thực đáng tiếc khi bỏ lỡ một cương thi đặc biệt như là Lâm Thành. Còn về vọng tưởng thành lập đại thế lực thứ 6, làm sao có thể chứ? Ngay cả khi Ngô đại thế lực không nhắm vào Tề Thiên Minh, thì Tề Thiên Minh cũng không thể trở thành đại thế lực thứ 6 được. Tài nguyên của bộ tộc cương thi không đủ để thành lập thêm một đại thế lực. Ngũ đại thế lực đã là giới hạn rồi. Bọn họ thật sự không hiểu Lâm Thành nghĩ như thế nào. Phó thủ lĩnh có gì không tốt chứ? Dưới một người mà trên vạn người, địa vị này còn cao hơn rất nhiều so với vị trí minh chủ hiện tại của hắn. Nhưng nếu Lâm Thành không gia nhập thế lực của bọn họ, thì bọn họ cũng không thay đổi được gì, cũng không thể ép buộc được hắn. Dù gì đây cũng là địa bàn của hắn mà, nếu ép buộc thì chết thế nào có lẽ cũng không biết. Sau khi bốn kim bạt rời khỏi, trong đại điện của phủ thành chủ, một kim bạt hậu kỳ cấp cao của Tề Thiên Minh đứng lên rồi nói: Minh chủ à, Thổ Ca cảm thấy nên đồng ý tham gia thế lực của bọn họ. Bọn họ đưa ra yêu cầu hấp dẫn như vậy, sau khi Minh chủ đồng ý, nhất định bọn chúng sẽ đối xử tốt với Minh chủ, sẽ không xuất hiện tình huống như kim bạt Diệu Quang nữa. Hơn nữa, không cần lo lắng sẽ bị ngũ đại thế lực tấn công. Minh chủ trở thành phó thủ lĩnh có thể tiến xa hơn rất nhiều. Cho phép ta nói thẳng, nguồn lực của bộ tộc cương thi không đủ để phát triển thêm đại thế lực nữa đâu. Những chuyện này ta đương nhiên là biết rồi. Bộ tộc cương thi không thể phát triển, vậy chúng ta sẽ tới địa bàn của nhân tộc, ma tộc, yêu tộc để phát triển địa bàn. Còn đối với công kích của ngũ đại thế lực thì yên tâm, tự ta sẽ có cách đối phó. Lâm Thành nhìn về phía kim bạt hậu kỳ này rồi nói. Hắn cũng rõ những quan điểm của kim bạt này. Bề ngoài quả thực, nếu gia nhập các đại thế lực lớn sẽ tốt hơn, không cần phải vất vả tự phát triển thế lực của riêng mình. Chỉ cần gật đầu liền có thể nhận được vô số tài nguyên, địa vị tối cao. Nhưng Tề Thiên Minh sẽ trở thành của người khác, hơn nữa còn kèm theo thập đại kim bạt. Bây giờ Tề Thiên Minh có khả năng trở thành đại thế lực, tại sao không làm thủ lĩnh mà phải đến chỗ người khác để làm phó thủ lĩnh chứ? Và hắn cũng muốn kiểm soát bộ tộc cương thi, gia nhập thế lực khác là chuyện không thể. Dù sao bọn ta thề trung thành với Minh chủ đến chết, vừa rồi chỉ là đề xuất mà thôi. Nếu Minh chủ đã quyết định, thuộc hạ sẽ không nói gì thêm. Dứt lời, kim bạt hậu kỳ cấp cao đó liền lui xuống. Trận chiến đấu trước đó nó cũng đã bỏ rất nhiều sức lực, lập được rất nhiều chiến công. Được rồi, hôm nay chúng ta dừng ở đây, ngày mai có chuyện gì chúng ta sẽ bàn tiếp. Ngay sau đó, Lâm Thành nhìn về phía nhiều cấp cao rồi nhẹ nói. Báo! Đúng vào lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên từ bên ngoài. Rất nhanh, một cương thi kim bạt sơ kỳ từ bên ngoài xông vào với vẻ mặt kinh hoàng. Báo cáo Minh chủ, có tin tức truyền về rằng có một số lượng lớn đại quân kim bạt và phục cương đang tiến về phía của chúng ta. Hình như là đại quân của kim bạt Diệu Quang. Cương thi kim bạt sơ kỳ nhìn Lâm Thành với vẻ mặt nghiêm trọng rồi nói. Đến nhanh như vậy sao? Lâm Thành từ trên ghế đứng lên, sau đó nhìn về phía Thi Vương và Vũ Thiên rồi nói. Các ngươi mau chóng đi tập hợp đại quân lại. Rõ. Vũ Thiên và Thi Vương gật đầu, sau đó quay người lui xuống. Còn bao lâu nữa thì đại quân do kim bạt Diệu Quang phải tới đến nơi này? Lâm Thành nhìn cương thi kim bạt sơ kỳ này rồi hỏi. Bẩm báo Minh chủ, có lẽ sẽ mất khoảng một ngày. Một ngày, có lẽ đã đủ rồi. Người lùi xuống đi, những người còn lại cũng lùi xuống đi. Rõ thưa Minh chủ. Mọi người đều gật đầu và lui ra ngoài. Sư đệ à, người có chắc là có thể ứng phó được không? Sau khi tất cả mọi người rời đi, Chu Anh nhìn Lâm Thành mà hỏi. Ta chắc chắn thập đại kim bạt là chỗ dựa lớn nhất của chúng ta. Ta đoán ngũ đại thế lực vẫn chưa biết sự tồn tại của thập đại kim bạt. Nếu không, đã cử không ít kim bạt đến để mà lôi kéo ta gia nhập thế lực của bọn họ, và kim bạt Diệu Quang sẽ không vội vàng phái một đại quân tới để mà tấn công chúng ta. Lâm Thành nói với vẻ rất chắc chắn. Nếu không có gì chắc chắn về điều này, làm sao có thể khiến cho Tề Thiên Minh thành đại thế lực thứ 6 được chứ?